Đỉnh luyện thần ma, chương 1394, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Thánh Trung này, vốn là bảo đệ của Tử Quang Thánh Chủ Quang Thánh Vũ. Nhị thánh tử của Tử Quang Ozio Thánh Cung lúc bây giờ. Sau khi tiếp xúc một thời gian, hắn là nhận thấy Quang Thánh Trung không có tính cách kiêu căng của những tên thánh tử mà hắn từng quen biết. Ngược lại là một người khá là có nghĩa khí. Chính cái nghĩa khí này của Quang Thánh Trung làm cho Nhược Đình Phong hắn thật lòng xem Quang Thánh Trung là bằng hữu. Còn không ít lần cứu tên gà mơ mới ra đời này không ít lần. Nên hắn sẽ không bao giờ nghĩ Quang Thánh Trung khi ấy sẽ ra tay với lại hắn đây. Ít nhất cũng là phải trả lại ân nghĩa cho hắn trước cái đã. Như bây giờ một dạng, ân tình của hai người là đã kết thúc từ lâu. Quang Thánh Trung tên này như có cơ hội sẽ không có tội gì mà không đâm sau lưng hắn đây một đao cả. Hai người năm xưa là sinh tử chi giao. Thú thật như hắn tại hoàn cảnh của Quang Thánh Trung khi ấy. Biết trưởng lão của bồn cung có ý định ra tay diệt sát Quang Thánh Trung để mà trừ hậu họa. Hắn đây cũng sẽ liều mạng ngăn cản một phen. Diệp Tử Phàm tên Thánh Vương cường giả bên trong kia. Cùng với lại đại thánh nữ của chúng ta có quan hệ không cạn. Ngươi tính nên làm như thế nào? Không có tiếp tục níu kéo quá khứ nữa. Quang Thánh Trung nhìn vào bên kia Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn. Không khỏi ngưng trọng gương mặt lên tiếng. Việc 8 năm về trước hai đại thánh chủ bọn họ đại chiến. Phân ra thắng bại, cùng là đưa về thánh cung mỗi người một cái tiểu nha đầu. Là một cặp song sinh hài tử bị tách ra hai bên. Sau đó trực tiếp phế bỏ Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên hai người. Ngay lập tức sắc phong bọn chúng hai người là đại thánh nữ của hai tòa thánh cung. Cái này một chuyện đã làm chấn động cả hai tòa thánh cung. Dù là hai vị thánh chủ cực lực phong tỏa tin tức này. Nhưng nó cũng chỉ là hạn chế được đôi phần. Tại bên trong thánh thành hai bên quản lý. Những thế lực lớn hay là cao tầng nhiều người đều là nghe được cái này tin tức. Bọn họ hai người là thánh cung hạch tâm cao tầng, dĩ nhiên là được thánh chủ cho người nói lại rõ ràng hơn ai hết. Qua lời kia của hai vị thánh chủ, bọn họ là biết hai đứa bé song sinh kia đến từ ẩn thế gia tộc. Dù là như thế, hai đại thánh chủ không mấy an tâm, cho người điều tra tường tận về hai nhà đầu kia, với hai đại thánh cung đứng đầu trung thánh vực năng lượng. Không mấy chốc, bọn họ cũng là đã có manh mối. Thậm chí là đem cả cái triều tịch thánh cung kia lật lên mấy lần. Cuối cùng tin tức thu lại cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết bọn nó là được một tên bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm đưa vào triều tịch thánh cung. Còn nói Diệp Tử Phàm kia là phụ thân của hai nhà đầu kia nữa. Trùng hợp thay, Diệp Tử Phàm mà hai vị thánh chủ truyền lại tin tức cho bọn họ. Lại rất là khớp với lại người xuất hiện đem hai cái thánh cung đệ tử bọn họ đánh cho chỉ chút nữa là toàn quân bị diệt. Loại kia bạch phát hình dáng. Tuyệt đối là không thể nào lầm lẫn đi đâu được. Có khác chăng thực lực của Diệp Tử Phàm có đôi chút khác biệt so với lại bên ngoài mọi người biết. Tên này chính hiệu là một tôn thánh vương cường giả. Vấn đề hiện tại là khó khăn rồi đây. Diệp Tử Phàm là có quan hệ với lại hai tôn tổ tông kia. Như ra tay với tên kia mà nói. Hậu quả kia hai người bọn họ là gánh không nổi đâu à nha. Chuyện này thật đúng là rất khó giải quyết. Khác với lại bộ dáng muốn đem Diệp Tử Phàm phanh thây xẻ thịt như một ít thời gian trước. Lần này Nhược Đình Phong gương mặt cũng khá là trầm tư cùng cẩn thận lên tiếng. Như hai nha đầu kia là đến từ ẩn thế gia tộc. Như vậy cái này Diệp Tử Phàm cũng rất có khả năng đến từ cùng một nơi. Như thế cũng có thể lý giải vì cái gì họ Diệp này là thánh vương cường giả có thể tự do xuất nhập thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường. Ẩn thế gia tộc một đám người kia, trước nay luôn luôn là thần bí. Ngay cả năm xưa đệ nhất nhân thánh vực là Độc Cô Bá Thần muốn diệt những cái ẩn thế gia tộc này. Nhưng là bọn chúng đến nay vẫn là sống tốt. Cùng với lại năm xưa tổ tiên của đám ẩn thế gia tộc kia đã từng xuất nhập thiên táng cổ địa để diệt đi tam thánh tộc. Như thế bọn chúng nắm lấy bí quyết thánh vương cường giả có thể tự do xuất nhập thánh vương chiến trường cũng là không có cái gì lạ. Quay lại hiện tại, dù hắn không có tin tưởng bao nhiêu Diệp Tử Phàm là phụ thân của hai cái kia nha đầu. Nhưng quan hệ của bọn họ rất là không có cạn. Một khi sát Diệp Tử Phàm tên này, tin tức rơi vào trong tai của hai nha đầu kia mà nói, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không có quả ngọt để mà ăn. Không chừng vì có thể hạ cơn nóng giận của hai nha đầu kia, thánh chủ bọn họ sẽ đưa hai người mình ra là vật tế thần cũng nên. Cái này loại tình cảnh không phải là không thể xảy ra. Nhược Đình Phong nhớ cách đây vài năm, có một tên thánh hoàng cường giả chọc giận cái Vũ Đồng thánh nữ bên Tử Quang thánh cung kia. Kết cục là tên kia thánh hoàng nhanh chóng bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay cả gia tộc của mình cũng không thể nào tồn tại. Bên mình Diệp Vũ Phi tiểu nha đầu kia cũng không phải là hạng thiện nam tín nữ gì. Cách đây 2 năm, chỉ vì cùng một cái thế lực tiểu thư bên trong Ám Huyền Thánh Thành tranh giành một cây châm, hai bên có chút xích mích, thế là Diệp Vũ Phi kia cho người đem cửu tộc của tôn tiểu thư kia cấp diệt. Lần kia Ám Huyền Thánh Thành là máu chảy thành sông, liên lụy vào bên trong sự kiện kia không ít hơn 10 tôn thánh hoàng. Đều là có dây mơ dễ má với lại gia tộc vị tiểu thư kia. Tất cả đều là bị thánh chủ cho người diệt hết. Lần đó chuyện truyền đến tai của hắn, Nhược Đình Phong hắn là run sợ mấy ngày liền. Bên trong 10 tên thánh hoàng bị diệt trong kiếp nạn kia, có một người là bằng hữu thâm giao của hắn. Vì chuyện này, suốt 1 tháng thời gian hắn đây ăn không ngon ngủ cũng không yên. Hắn rất là sợ Diệp Vũ Phi nha đầu kia vì một chút đỉnh quan hệ như thế này liền nhắm đao về phía hắn. Rất là may mắn, cuối cùng không có người nào tìm đến hắn cả. Hắn là đã vượt qua được một đại kiếp. Hiện tại hai người bọn họ tuy trong thánh cung được xem là đệ nhị cường giả, nhưng mà không lấy gì là chắc chắn thánh chủ bọn họ sẽ vì chuyện này mà không diệt đi mình để mà chiều lòng hai nha đầu kia cả. Mấy năm nay hai người bọn họ không có hồi thánh cung, nhưng từ tin tức truyền về bọn họ cũng có thể dễ dàng phân tích ra, hai tôn kia thánh chủ là chiều chuộng hai nha đầu kia còn hơn cả tổ tông nhà mình nữa. Như chọn giữa hai người mình cùng với lại hai con nha đầu kia, bọn họ có thể khẳng định 100% hai tôn thánh chủ kia sẽ chọn hai con nha đầu kia mà bỏ qua đi hai đại cường giả như bọn họ. Sự thật khá là phủ phàng. Đường đường là hai đại thánh hoàng tiếng tăm lừng lẫy như bọn họ, lại không có giá trị bằng hai đứa con nít danh chỉ 10 mấy tuổi. Nói ra có vẻ sẽ không có người tin, nhưng sự thật chính là như thế. Thánh cung hiện tại có thể không phải là thánh chủ lớn nhất nữa, mà chính là hai con tiểu nha đầu kia, nên là không có chuyện gì mà không thể xảy ra cả. Hai, cũng là không biết hai cái nha đầu kia rót bùa mê thuốc lú gì cho hai tôn thánh chủ của chúng ta nữa. Quang thánh trung đưa lên một chung rượu uống cạn, trong lòng thở dài có chút bất đắc dĩ nghĩ. Diệp Vũ Đồng kia đến từ Quang thánh cung, đã làm đảo lộn hết tất cả trật tự của thánh cung kể từ khi thành lập đến nay. Tử Quang Thánh Thành hiện tại càng là long trời lỡ đất. Quang Thánh Trung hắn đây rất là không hiểu, vì cái gì nguyên nhân mà thánh chủ nhà hắn lại nuông chiều tiểu nha đầu kia đến như thế? Hay là nha đầu kia chính là con rơi của ông ta? Ý nghĩ này mới lóe lên, Quang Thánh Trung liền là đem nó dập tắt ngay lập tức. Quang Thánh Vũ người này hắn vô cùng hiểu rõ, mấy tỷ năm nay ngoài trừ chăm lo thánh cung sự vụ ra, là chỉ có tu hành một đường. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.